Cửu vực kiếm đế, chương 1092, một kiếm chảm huyết thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thực đủ sức để so sánh chuẩn đế huyết thần, hoang vực liên minh ẩn tàng át chủ bài, bây giờ tại sở phong miên dưới kiếm, bị một phân thành hai. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này là bực nào hung tàn, cường đại, cơ hồ không cách nào hình dung một màn này. Cái kia thiếu minh chủ cùng hoang vực liên minh võ giả, đều ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu minh chủ đã từng nhìn thấy qua, phụ thân hắn, một vị chân chính chuẩn đế, theo huyết thần thời điểm giao thủ, đều cần vận dụng toàn lực ba chiêu phía dưới, mới có thể đem đánh bại. Nhưng bây giờ sở phong miên chỉ cần một kiếm, dễ dàng một kiếm, liền đem cái này huyết thần chém giết, đây là hắn vô luận như thế nào không thể tin được sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này huyết thần tốt như vậy giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu minh chủ đột nhiên ánh mắt lấp lóe, hiện lên một tia âm lãnh. Huyết thần có thể xưng là hoang vực liên minh át chủ bài, nhưng không đơn thuần là hắn thực lực còn có hắn khó chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại sở phong miên mũi kiếm trước mặt cái kia vừa mới bị trực tiếp chặt đứt huyết thần, đột nhiên dung hợp lên, tại trong chớp mắt liền khôi phục trước đó bộ dáng. Tựa như là sở phong miên một kiếm, đối huyết thần, đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử chi thân, sở phong miên nhìn thấy cái này huyết thần ngưng tụ trong miệng thốt ra một cái từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái từ này, đối huyết thần hình dung, thật là thích hợp nhất. Cái này huyết thần, bản thân liền không phải một cái vật sống, mà là lấy tinh huyết ngưng tụ ra quái vật. Chỉ cần là tinh huyết lực lượng không có hao hết liền xem như bị chém giết cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử từ bỏ đi, huyết thần bất tử trừ phi là chuẩn đế đến, không phải không có người có thể giết hắn. Thiếu minh chủ nhìn xem sở phong miên tranh cười gằn nói. Anh nợ em một câu yêu thương, huyết thần có bất tử chi thân, liền xem như sở phong miên thực lực mạnh hơn lại như thế nào y nguyên không cách nào giết cái này huyết thần. Trừ phi là chân chính đế tôn đến, lấy đế uy trấn áp, không phải lời nói, căn bản không thể làm gì cái này huyết thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thần không phải sở phong miên đối thủ thật là tại thiếu minh chủ ngoài ý liệu. Nhưng là bây giờ sở phong miên muốn chém giết cái này huyết thần cũng là tuyệt đối không thể tối đa cũng là ngang tay thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, có đúng không, bất tử chi thân, ở trước mặt ta còn không có chân chính bất tử chi thân. Sở phong miên một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia huyết thần, đột nhiên kiếm quang lần nữa khẽ động cái này huyết thần vừa mới ngưng tụ ra thân thể, lại lần nữa bị chém đứt mũi kiếm chấn động thậm chí là đem cái này huyết thần, đều cho chấn vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ lưu xuống huyết vụ đầy trời. Bất quá cái này huyết vụ đầy trời còn đang không ngừng ngưng tụ, liền xem như đem hắn đánh vỡ nát vậy y nguyên có thể lại lần nữa ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đã nói rồi, vô dụng. Thiếu minh chủ khinh thường mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở phong miên căn bản không có đi để ý tới thiếu minh chủ lời nói, hắn liếc qua cái này huyết thần, đột nhiên từ sở phong miên trong lòng bàn tay, một cơn lốc xoáy, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Cái này một cơn lốc xoáy, một trường đánh ra cái này huyết vụ đầy trời, tại thời khắc này, đều bị trực tiếp thôn phệ đến vòng xoáy bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn thôn phệ huyết thần. Tiểu tử ngươi là đang nằm mơ, nhìn xem sở phong miên cử động thiếu minh chủ sững sờ, sau đó cười ha hả đường. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra ngươi là tại mình muốn chết cái này huyết thần lực lượng liền xem như chuẩn đế nuốt vào, đều hội chống tự bạo, ngươi còn dám nuốt. Thiếu minh chủ lời còn chưa dứt thanh âm lại là im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy cái này huyết thần bị sở phong miên lập tức nuốt vào, mà nhìn sở phong miên trên thân lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Đem lực lượng này đủ để so sánh chuẩn đế huyết thần trực tiếp thôn phệ. Vậy liền coi là để một vị chuẩn đế đến, đều sẽ trực tiếp no bạo. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là sở phong miên cứ như vậy ở trước mặt hắn, đem huyết thần thôn phệ hơn nữa còn lông tóc không thương. Ta nói qua ở trước mặt ta chưa từng có bất tử chi thân. Anh nợ em một câu yêu thương, sở phong miên hời hợt mở miệng nói, đồng thời sở phong miên cảm giác được hắn trong thân thể thần thụ vui sướng. Người bình thường nếu là trực tiếp thôn phệ cái này huyết thần, thật là sẽ trực tiếp bạo thể mà chết liền xem như chuẩn đế, đều không thể một hơi thôn phệ nhiều như thế linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương, truyền cua tôi, nét, nhưng sở phong miên khác biệt sở phong miên trong thân thể, nhưng là có thần thụ tuyệt đối là một cái đại vị vương, không đáy bình thường. cái này huyết thần bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ, để thần thụ đi thôn phệ cơ hồ là sát cái kia, liền bị thần thụ thôn phệ hầu như không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên vậy đủ để cảm nhận được thần thụ vui sướng, cùng Sở Phong Miên thân thể không ngừng kéo lên lưu lượng. Thôn phệ cái này một cái huyết thần, so với Sở Phong Miên thôn phệ 10 cái vô thượng lão tổ đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên ngược lại là hy vọng Hoang Vực Liên Minh có thể nhiều mấy cái dạng này huyết thần, để Sở Phong Miên hào hào thôn phệ tới vì thần thụ tấn thăng. Bất quá bây giờ nhìn lại, Hoang Vực Liên Minh bên trong hẳn là cũng không có cái khác huyết thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hai mắt liếc nhìn hướng về phía những Hoang Vực Liên Minh đó võ giả, những người này tinh huyết, Sở Phong Miên cũng không có ý định buông tha. Huyết thần cứ như vậy bị thôn phệ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này căn bản không phải người, quái vật, người này liền là một cái quái vật. Nhìn xem Sở Phong Miên thôn phệ huyết thần, những Hoang Vực Liên Minh đó người, mới là đều choáng váng, một hơi nuốt huyết thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn đế đều làm không được sự tình, toàn bộ yêu cổ đại lục chưa từng nghe nói qua có người có thể làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình. Liền xem như một chút am hiểu thôn phệ yêu thần, đều làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ tiền bối, là chúng ta lỗ mãng, trêu chọc tiền bối, còn xin tiền bối chuộc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó mấy tên hoàng giả, đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn xem Sở Phong Miên, trực tiếp quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, lớn tiếng xin khoan dung đường. Anh nợ em một câu yêu thương, liền ngay cả huyết thần đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bọn họ còn nào dám cùng Sở Phong Miên đối kháng. Bây giờ muốn xin khoan dung, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chút quỳ trên mặt đất hoàng giả, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lúc trước hắn không phải là không có đã cho những người này cơ hội, lúc kia, bọn họ không hiểu chân quý, bây giờ muốn xin khoan dung. Anh nợ em một câu yêu thương, đã chậm hôm nay tất cả mọi người, đều phải chết. Sở Phong Miên nói chuyện thời khắc phất tay áo một hội, chiến long chi chảo ngưng tụ ra quét ngang thiên địa, cái kia chút quỳ trên mặt đất hoàng giả, bị chiến long chi chảo quét ngang, đột nhiên toàn bộ vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều hoàng giả, liền ngay cả kêu thảm đều không có để lại, ngay tại chiến long chi chảo trước mặt bị trực tiếp oanh sát. Trốn, chúng ta mau trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau rất nhiều Hoang Vực Liên Minh võ giả còn muốn trốn. Thế nhưng là bọn họ đều chưa kịp thôi động độn quang, chiến long chi chảo chính là vô tình rơi xuống, đem bọn họ thân thể toàn bộ nghiền nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ là trong nháy mắt Hoang Vực Liên Minh võ giả cơ hồ toàn bộ ngã xuống, cái kia thiếu minh chủ, ngược lại là bằng vào một kiện hộ thân linh cảnh, miễn cưỡng ngăn cản lần thứ nhất chiến long chi chảo oanh kích. Dừng tay, chuyện hôm nay, chúng ta Hoang Vực Liên Minh nhận thua, các hạ có yêu cầu gì, nói ra đi ta đều đáp ứng, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên, gấp vội mở miệng đường. Phụ thân ta, là một vị chuẩn đế, người nếu là giết ta, nhất định lại nhận chuẩn đế truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương, thì tính sao, nhìn thấy cái này thiếu minh chủ còn muốn lên tiếng uy hiếp Sở Phong Miên thanh âm, như là lôi đình, một tiếng kinh uống. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.